Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, cáo biệt, Thiên Chú Thành trong đại điện, tất cả mọi người là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, không ai nghĩ đến Khương Dự sẽ đem lời nói được như vậy trực tiếp. So sánh với Hôi Thiền Tức thì biểu hiện được muốn lạnh nhạt rất nhiều. Thậm chí ngay cả trên mặt hơi hơi vui vẻ đều không có đã bị ảnh hưởng chút nào. Đại Phật tự chưa bao giờ gặp ép buộc. Hết thảy vậy do Khương Thí Chủ ý nguyện của mình, Hôi Thiền thái độ. Lại để cho tất cả mọi người là có chút ngoài ý muốn. Cũng làm cho Khương Dự tâm không thể nghi ngờ buông lỏng rất nhiều. Chẳng qua là mời Khương Thí Chủ nghe đã là Đại Phật ý nguyện. Hôi Thiền làm đệ tử, tự nhiên tận khả năng thỏa mãn Đại Phật ý nguyện, sẽ tận lực thuyết phục Khương Thí Chủ tiến về trước Đại Phật tự. Cho nên kính xin Khương Thí Chủ có thể kiên nhẫn nghe tiểu tăng một lời. Hôi Thiền không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói, Hôi Thiền thái độ làm cho người tìm không ra chút nào tật xấu, lại để cho Khương Dự cũng không tốt cự tuyệt nữa. Hôi Thiền đại sư mời nói, Hôi Thiền nụ cười trên mặt nồng đậm thêm vài phần, tản ra nhàn nhạt Phật quang, làm cho người ta yên lặng cảm thụ. Đại Phật từng nói Khương Thí Chủ cùng ta Phật hữu duyên, rồi lại không phải là không có nguyên nhân. Khương Thí Chủ cũng biết chính mình làm cho tu luyện tinh thần chi pháp nguồn gốc từ nơi nào. Tinh thần chi pháp. Khương Dự không nghĩ tới Hôi Thiền gặp nhắc tới vật này. Trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía sư phụ của mình Thạch Tượng. Đã thấy sau người biểu lộ cùng hắn không kém bao nhiêu. Thạch Tượng chân mày hơi nhíu lại. Tinh thần tu luyện chi pháp là hắn tại đại lục du lịch thời điểm. Trong lúc vô tình lấy được một cuốn công pháp. Ngay cả chính hắn cũng không biết đến chỗ. Nhưng mà rồi lại thần dị vô cùng. Nếu như không phải cái này cuốn công pháp, hắn tuyệt đối không có khả năng có thể đem tu vi đuổi theo tam mạch mạch chủ. Thạch Tượng đưa ánh mắt nhìn về phía Hôi Thiền, yên lặng nghe giải thích của hắn. Điều này làm cho Khương Dự trong lòng không khỏi là nhảy dựng. Sẽ không phải đối mặt Thạch Tượng cùng Khương Dự hai thầy trò chất vấn chi sắc, Hôi Thiền chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Hai vị thí chủ tu luyện tinh thần chi pháp trên thực tế là đến từ với ta Đại Phật tự đã từng lưu truyền ra đi một bộ tàn phế cuốn Vạn Hoa Thần Diệu Luyện Kinh. Bộ này kinh văn là Đại Phật trẻ tuổi sở tu, uy năng bất phàm, có thể tẩy rửa tinh thần tạp chất, sử dụng tinh thần thuần túy không rảnh. Hôi Thiền mà nói lại để cho đang ngồi tất cả mọi người là kinh ngạc vô cùng. Thạch Tượng ánh mắt có một chút ngốc trệ. Khương Dự tức thì chân mày cau lại. Bọn hắn thầy cho hai người tu luyện công pháp lại còn là Đại Phật tự truyền thừa. Thạch thí chủ có hay không tại thiên cảnh sau khi tu luyện nửa Vạn Hoa Thần Diệu Luyện Kinh, thu hoạch hiệu quả cũng đã tại giảm bớt đi. Hôi Thiền lại tiếp tục nói. Vâng, điểm này, Thạch Tượng không có chút nào giấu giếm ni. Trên thực tế, Thạch Tượng tại trời cảnh sau khi tu luyện Vạn Hoa Thần Diệu Luyện Kinh liền khó khăn. Vẫn luôn tưởng rằng bản thân tư chất chưa đủ, không có hiểu thấu đáo Vạn Hoa Thần Diệu Luyện Kinh thâm ý. Cái này mới đưa đến kết quả mà hắn đem Vạn Hoa Thần Diệu Luyện Kinh chuyện cho Khương Dự. Cũng là hy vọng Khương Dự có thể dùng bản thân tốt hơn tư chất triệt để tìm hiểu Vạn Hoa Thần Diệu Luyện Kinh. Nhưng mà hiện tại liền Hôi Thiền lời nói mà nói, tựa hồ cũng không phải tư chất nguyên nhân, mà là vì bộ này kinh văn không được đầy đủ. Vạn Hoa Thần Diệu Luyện Kinh với tư cách Đại Phật tự một đại truyện thừa, rồi lại truyền lưu bên ngoài, cái này thực tế là Đại Phật ý tứ. mà kinh văn nói là không trọn vẹn, cũng không hẳn vậy, ít nhất liền tu luyện chi pháp mà nói, hai vị thí chủ đoạt được đã là nguyên vẹn, thực đang thiếu nhưng thật ra là chân ý, Hôi Thiền chậm rãi nói ra. Chân ý không phải kinh văn có khả năng thuật lại, chỉ có tư đã nắm giữ chân ý trên thân người tự mình cảm thụ. Khương thí chủ nếu như có thể tiến về trước đại Phật tự nghe kinh mà nói, vấn đề này dĩ nhiên là có thể có được giải quyết, không có chân ý vạn hoa thần diệu luyện kinh. Kỳ thật, căn bản không coi là thật sự vạn hoa thần diệu luyện kinh. Nghe vậy, Khương Dự lông mày càng là nhăn thâm, nhưng trong lòng thì đang nhanh chóng tự hỏi Hôi Thiền nói. Sự tình đã trở nên có chút nhức cả giái mà bắt đầu. Không nghĩ tới mình và sư phó tu luyện công pháp dĩ nhiên là đại Phật tự đấy. Nhưng lại cần cái gì nha cái chân ý. Nguyên bản, Khương Dự là sao vậy cũng không muốn đi cái gì nha đại Phật tự đấy. Chỗ đó là của người khác địa bàn, hay vẫn là một cái vượt qua cực hạn thế lực, vô thượng thế lực. Đi quỷ mới biết gặp ăn chút ít cái gì nha thiệt thòi. Nhưng mà, hiện tại, trong lòng đối với không đi đại Phật tự nhưng có chút chần chờ. Mặc dù nói Khương Dự cũng có thể đổi một môn tinh thần tu luyện chi pháp. Nhưng mà, hôm nay, trong óc tinh thần giống đã thành hình, phải thay đổi mà nói, không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian đến khôi phục, mà chính mình năng lực đặc thù thế nhưng là cùng tinh thần lực móc nối đấy. Một khi đổi công pháp, đoạn thời gian kia cũng không thể lại nghiên cứu chế tạo cao cấp khoa học kỹ thuật rồi. Hơn nữa, nói thật, vạn hoa thần diệu luyện kinh cũng đúng là một bộ cực kỳ cao minh tinh thần tu luyện chi pháp. Đối với Khương Dự mà nói, tác dụng khá lớn, tất cả mọi người là đã minh bạch Hôi Thiền ý nghĩa. Dùng vạn hoa thần diệu luyện kinh chân ý với tư cách Khương Dự tiến về trước đại Phật tự nghe kinh, trao đổi, trừ lần đó ra, nghe đại Phật giảng kinh. Đối với Khương thí chủ cũng là một cái cơ duyên. Nói đến đây, Hôi Thiền ngữ khí mang theo rồi một tia hơi không thể điều tra đau thương chi ý. Tất cả mọi người là lại đưa ánh mắt nhìn về phía Hôi Thiền. Vạn hoa thần diệu luyện kinh cũng đã để cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Đại Phật đã nhanh muốn đi trước Tây Thiên Cực Lạc, cuối cùng nhất giảng kinh, ẩn chứa đại Phật qua cả đời ngộ, chính là lớn trong Phật tự, đều cũng chỉ có không đến 10 người có nghe kinh tư cách. Khương thí chủ nếu là từ trong có thể có điều ngộ ra, thời gian ngắn đột phá thiên cảnh, không phải việc khó, thời gian ngắn đột phá thiên cảnh. Lời này là đem Khương Dự cho lại càng hoảng sợ, thiên chú thành trong đại điện, đều là mang theo rồi một tia quỷ dị. Ánh mắt mọi người đều là đã rơi vào Khương Dự trên người. Nếu là Hôi Thiền nói không sai, cái kia đại Phật tự không giống với cho Khương Dự, lại là tiện đưa chân ý, lại là chợ kia đột phá tu vi, đãi ngộ như vậy, chẳng lẽ Khương Dự là Phật tử chuyển thế hay sao? Tình huống như vậy, nếu là đổi một cái thế lực, Thiên Chú Thành đều chắc là sẽ không tin. Nhưng mà, người xuất gia không đánh lời nói dối. Những lời này đối với đại Phật tự cũng không phải là nói một chút. Làm sao huống Hôi Thiền hay vẫn là rất có uy danh đại Phật đệ tử. Khương Dự trầm ngâm, cái này đại Phật tự đối với chính mình không khỏi cũng thật tốt quá một điểm. Làm cho người ta cảm giác rất không chân thật. Khương thí chủ như vẫn chưa yên tâm mà nói, cái kia Hôi Thiền có thể dùng bản thân quả nghiệp làm đảm bảo. Một tháng nghe kinh chấm dứt sau khi, nhất định đem Khương thí chủ hoàn hảo không tổn hao gì đất đưa về Thiên Chú Thành. Hôi Thiền thở dài một hơi nói ra, Hôi Thiền thành ý lại để cho tất cả mọi người phải không cấm động dung, sợ hãi thán phục không thôi. Quả nghiệp, đối với Đại Phật Tự Tăng Lữ mà nói, liền tương đối với ngoại giới tu sĩ tu vi, dùng quả nghiệp làm đảm bảo, không giống với thất tín sau khi tự phế tu vi. Hôi thiền cũng không phải là bình thường tu sĩ, mà là thiên cảnh đỉnh phong, cùng thiên chú thành lão tổ cùng cấp tu vi. Chùa coi như là lại sao vậy, cũng không có thể cầm một cái thiên cảnh tu vi đỉnh cao đến vũng hố một cái nửa bước thiên cảnh đệ tử. Thiên chú thành bọn người là trầm ngâm, liền tình huống trước mắt mà nói, chuyện này đối với Khương Dự có thể nói trăm lợi mà không có một hại. Đại Phật Tự với tư cách vô thượng thế lực, có thể xuất ra như vậy thành ý đã nói rõ hết thảy. Ít nhất, dùng Đại Phật Tự thực lực, muốn mạnh mẽ bắt đi Khương Dự cũng không quá đáng chuyện dễ dàng. Hoàn toàn không cần phải như vậy tôn trọng Khương Dự cá nhân ý nguyện. Hết thảy, chính ngươi làm quyết định đi. Thiên chú thành bọn người là đúng Khương Dự nói ra. Khương Dự nhíu mày, bất luận vạn hoa thần diệu luyện kinh chân ý, hay vẫn là nhanh chóng đột phá thiên cảnh. Đối với hắn mà nói, có thể nói đều thì không cách nào xem nhẹ trọng yếu điều kiện. Tuy rằng, Đại Phật Tự mời tới không hề nguyên do, nhưng mà, Đại Phật Tự cũng cho 10 phần thành ý, có thể cho ta một ít thời gian cân nhắc một phen. Khương Dự đối với Hôi Thiền nói ra. Đương nhiên, Hôi Thiền cười nhạt một tiếng nói. Nói xong, Hôi Thiền liền hướng Thiên Chú Thành cá nhân gật đầu ý bảo. Ngay sau đó biến mất tại trong đại điện, đem không gian để lại cho Khương Dự cùng Thiên Chú Thành đám người thương lượng. Sư phó, các vị sư thúc, các ngươi sao vậy, xem chuyện này. Khương Dự hướng Thiên Chú Thành mọi người hỏi, chuyện này, có thể hỏi ngươi sư tổ. Thiên Chú Thành thành chủ nhíu nhíu mày, cuối cùng đem tin tức truyền cho Thiên Chú Thành sư tổ. Tin tức truyền đi không bao lâu, Thiên Chú Thành tổ sư liền xuất hiện ở trong đại điện. Một thân áo bào xanh, chòm râu xanh trắng, Thiên Chú Thành tổ sư, ánh mắt nhìn hướng Khương Dự, cũng mang theo một tia không thể tưởng tượng chi sắc. Nếu như là Đại Phật mời mà nói, không cần lo lắng quá mức. Đại Phật độ cao, sớm đã đến sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà ra hại bất luận kẻ nào. Đến nỗi mời tới không có nguyên do, Đại Phật tu vi không phải chúng ta có thể tưởng tượng đấy. Có lẽ đã có thể thông hiểu một tia tương lai, cũng có thể là tương lai ngươi sẽ cùng Đại Phật Tự có liên quan nguyên nhân. Thiên Chú Thành tổ sư niên kỷ xa so với đang ngồi tất cả mọi người không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu gấp bội, cho nên biết rõ đấy sự tình cũng xa so với đang ngồi tất cả mọi người muốn nhiều. Đối với Đại Phật cũng thập phần hiểu rõ, ánh mắt thập phần rộng lớn. Thiên Chú Thành tổ sư đồng ý, không thể nghi ngờ lại để cho Khương Dự yên tâm rất nhiều. Nhưng mà, cái kia câu thông hiểu một tia tương lai, lại để cho Khương Dự trong lòng căng thẳng. Cái này không khỏi cũng có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi a. Chẳng lẽ nói, đã đến nửa bước hư cảnh cái này cấp độ, cũng đã bắt đầu chạm đến đã đến một tia thời gian quy tắc. Thiên cảnh có thể khống chế không gian, hư cảnh thì là thời gian. Cái này cũng không phải là không được, chẳng qua là, cái này cấp độ, cũng quá mức mộng ảo hơi có chút. Đối với loại này phỏng đoán tương lai năng lực, Khương Dự trong lúc vô hình, thì mang theo rồi một tia cảnh giác. Tại loại này tồn tại trước mặt, liền tương lai loại này lớn nhất bí mật, đều là khó có thể cố thủ. Cũng không biết đẳng cấp khoa học kỹ thuật đẳng cấp biến cao sau này có thể hay không có tương quan khoa học kỹ thuật công năng. Khương Dự đè xuống khiếp sợ trong lòng, đồng thời trong lòng cũng làm hạ quyết định. Tại đã đi ngoại trừ tiến về trước đại Phật tự mạo hiểm phía dưới, chuyến này hắn là nhất định phải đi đấy. Tuy rằng hôm nay hắn đang ở Thiên Chú Thành bên trong, tạm thời đã rất an toàn, nhưng mà loại này an toàn thế cục cũng không có khả năng một mực kéo dài nữa. Thái Bắc Cổ Thành thí luyện, Tần gia đẳng cấp đối địch đại tộc, Băng Điệu Lăng phía sau Băng gia, còn có nguy hiểm nhất lòng đất sinh vật. Khương Dự có thể sẽ không quên lòng đất sinh vật xâm lấn trong quá trình. Cái kia dường như cối xay thịt giống nhau chiến trường, đầy trời đều là đông nghịt lòng đất sinh vật. Có thể sớm một bước tăng cường thực lực của mình, làm nguy cơ tiến đến thời điểm ứng đối đứng lên, mới có thể càng thêm tự nhiên. Trong lòng làm hạ quyết định, Khương Dự cũng không kéo dài, lập tức liền đi tìm đang tại đại điện bên ngoài Hôi Thiền, đồng ý tiến về trước đại Phật tự nghe kinh. Hôi Thiền trên mặt lộ ra vui vẻ. Đại Phật cuối cùng nhất thời gian nói rõ, hắn không hy vọng không thể hoàn thành chuyến này. Từ Hôi Thiền tự mình mang theo Khương Dự tiến về trước đại Phật tự, dùng kia tu vi cùng thân phận, những cái kia ẩn thế đại tộc cũng đoạn không dám có cái gì lệch ra chủ ý. Trước khi chuẩn bị đi, Khương Dự nhưng là cùng với Bảo Bảo làm ngắn ngủi cáo biệt. Bảo Bảo, ba ba không có ở đây trong thời gian phải ngoan a, ngoan ngoãn chờ ba ba trở về. Khương Dự vuốt Bảo Bảo đầu, Bảo Bảo một tay ôm sách Boss, hai khỏa trong mắt trong tất cả đều là nước mắt, miệng nghẹn lấy, cố nén không khóc lên. Khương Dự trong nội tâm không muốn, nhưng mà chuyến này rồi lại không thể mang theo Bảo Bảo. Một mặt là nghe kinh chuyện này, đại Phật đâu cho phép một mình hắn tiến về trước. Một phương diện khác, đại Phật tự dù sao là của người khác địa bàn, Bảo Bảo đi theo chính mình đi, vạn nhất bị khi phụ sỉ nhục rồi sao vậy, xử lý. Đại Phật, còn có Hôi Thiền đám người tuy rằng sẽ không cố ý làm khó hắn đám, nhưng mà đại Phật tự dù sao xa xa không chỉ mấy người này. Thiên Chú Thành là của mình đại bản doanh, có thể phòng ngự thiên cảnh đỉnh phong trận pháp, có sư phụ của mình đám người. Bảo Bảo ở lại chỗ này, xa so với đi theo chính mình an toàn. Ba ba, Bảo Bảo không khóc, gặp ngoan ngoãn chờ ba ba. Ba ba nhất định phải sớm chút trở về. Bảo Bảo ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mạnh mẽ chống đỡ khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra. Từ khi ra đời đến nay, nàng vẫn cùng ba ba cùng một chỗ, không có ngày nào đó rời đi. Chỉ cần muốn cha, tùy thời tùy chỗ cũng có thể nhìn thấy. Cái này vẫn là lần đầu tiên ba ba muốn khoảng cách nàng như vậy xa. Bảo Bảo nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, trên mặt mang nước mắt, đáng thương nhưng vẫn là cố gắng biểu hiện ra chính mình rất kiên cường bộ dạng. Sách Boss, chiếu cố thật tốt tốt Bảo Bảo. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, đừng cho Bảo Bảo ly khai Thiên Chú Thành bên trong trận pháp. Khương Dự hướng Sách Boss phân phó nói, yên tâm đi, chủ nhân, ta sẽ chiếu cố tốt tiểu chủ nhân đấy. Bảo Bảo trong ngực Sách Boss trở lại, Bạch Tiểu Tượng, lúc ta không có ở đây, ngươi muốn hảo hảo cùng Bảo Bảo chơi, không muốn mang theo Bảo Bảo đi nghịch ngợm gây sự a. Khương Dự vừa nhìn về phía một bên Bạch Tiểu Tượng, Bạch Tiểu Tượng liền vội vàng gật đầu, cam đoan mình nhất định lại để cho Bảo Bảo thật vui vẻ qua hết mỗi một ngày. Bảo Bảo, ba ba tự đi trước rồi, tối đa nửa tháng liền sẽ trở lại. Bảo Bảo một người phải kiên cường a. Khương Dự hôn một cái Bảo Bảo thịt ục ục khuôn mặt nhỏ nhắn, đem trong mắt lau khô. Bảo Bảo cố gắng kéo căng lấy một chiếc muốn khóc khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhẹ gật đầu, Khương Dự một bước đi vào hôi thiền bên người. Chỉ nghe một hồi tụng kinh thanh âm, phía trước xuất hiện một cái màu vàng quang ảnh thông đạo. Hai người lần lượt vượt qua tới, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ bên trong. Bảo Bảo một trương khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xem Khương Dự ly khai địa phương. Lúc này, cuối cùng kéo căng không được mặt, oa oa lớn khóc lên. Bạch Tiểu Tượng gấp đến độ vội vàng ở một bên làm ngoào ộp, đều muốn trêu chọc Bảo Bảo cười, nhưng cũng là không có cái gì tác dụng. Tây cảnh, đây là một mảnh bị kim quang độ nhuộm khu vực, nơi này có tất cả lớn nhỏ chùa vô số lúc giữa. Tăng Lữ là nơi đây xuồng cao nhất thân phận, mà tất cả chùa miểu trung tâm thánh địa, chính là cái kia có sức ảnh hưởng lớn đến thế cùng ba kính trọng đại Phật tự. Đại Phật tự nằm ở tây cảnh chính giữa, chùa miểu rộng lớn khó có thể độ lượng. Bốn phía đều là vàng dòng màu hạt cát bao trùm, lộ ra thuần túy mà không có một tia dơ bẩn. Chùa miểu càng là giống như kính trọng đứng lặng tại tây cảnh vô số năm Phật tượng, bị ngàn vạn sinh linh chiều bái. Khương Dự theo sau hôi thiền, không lâu liền tiến vào tây cảnh, lại đi tới đại Phật tự biên giới khu vực, để tỏ lòng đối với đại Phật kính ý. Tất cả không gian thông đạo đều là không thể thông hướng lớn trong Phật tự đấy. Bất luận kẻ nào đều chỉ có thể từ đại Phật tự đất cát đi bộ đi vào lớn trong Phật tự. Dẫm ở màu vàng đất cát phía trên, Khương Dự cảm giác nội tâm của mình không còn. Rất nhiều lắng đọng tạp chí đều tại chậm rãi tản đi. Hết chương.